cả người trực tiếp bay ngược, dọc đường lại đập bể thật nhiều cái căn phòng, cuối cùng mới chậm rãi rơi xuống đất. Phốc thử. Mới vừa hạ xuống địa, kia ma tu liền trực tiếp phun ra búng máu tươi lớn, toàn bộ khí tức người cũng hề vải đi xuống. Người là Vũ Hoàng. Người quần áo đen lau mép một cái máu tươi, sau đó vẻ mặt vẻ khiếp sợ mà nhìn Trần Hy, trong lòng tràn đầy kinh hoàng. Bây giờ Trần Hy cảnh giới mặc dù chỉ là nửa bước Vũ Hoàng, nhưng là thực lực lại đủ để cùng chân chính Vũ Hoàng cường giả chống đỡ được. Được ta một đòn lại không có chết. Không tệ, không tệ. Trần Hy trên dưới quan sát người quần áo đen kia liếc mắt, sau đó lên tiếng nói. Chương 125, phần hương liệt diễm. Trần Hy đối với người trước mắt có thể tiếp được chính mình một đòn, cảm giác phi thường không tưởng tượng nổi. Dù sao mình vừa mới một cước kia, có thể là dùng 10 phần khí lực, đừng nói hắn một cái tiểu võ vương trung kỳ rồi, coi như là Vũ Vương cường giả tối đỉnh, ở một cước này bên dưới cũng tuyệt đối sẽ tan cảnh mây khói. Giáp giáp. Giáp giáp. Lúc này, một trận nhỏ vụn dày đặc tiếng vang, từ người quần áo đen kia ngực ra truyền ra, chỉ thấy một khối tinh xảo hộ tâm kính, đột nhiên bể tan cảnh thành vô số mảnh vụn, sau đó rơi vào trên đất. Nguyên lai là có bảo vật hộ thân. Trần Hy thấy như vậy cảnh tượng sau, hắn bừng tỉnh đại ngộ nói. Các hạ, nay hạ chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi nhất định phải nhúng tay không thể sao. Người quần áo đen kia miễn cưỡng đứng thẳng người, sau đó căm tức nhìn Trần Hy nói. Vũ Hoàng cường giả thì như thế nào, ở trước mặt phần hương cốc, còn chưa đáng kể. Hoặc là biến, hoặc là chết. Trần Hy thật sự là lười nói nhảm với hắn, chỉ là thập phần tùy ý phun ra này sau cái tự. Người quần áo đen sắc mặt lạnh lùng, cả người sát khí sôi sùng sục. Lúc này, ở nghe đến đó ồn ào sau, còn lại trong phòng khách, cũng không dừng có khách nhân đi ra, khi bọn hắn thấy người quần áo đen sau, tất cả đều vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Hắn hình như là phần hương cốc đệ nhất thiên tài, thương phần A. Một tên người trung niên mặt liền biến sắc, sau đó rất là kinh ngạc nói. Hắn lại là thương phần. Ta nghe nói qua tên hắn, nghe nói là phần hương cốc trẻ tuổi người mạnh nhất. Bên cạnh cũng có người kinh ngạc nói, trong giọng nói rất là giật mình. Lúc này có thể có trò hay để nhìn, phần hương cốc Vũ Hoàng cường giả mặc dù không nhiều, nhưng là người người thực lực kinh người, người trẻ tuổi này sợ là phải có nếm mùi đau khổ. Một ông già sờ một cái chính mình trong râu, sau đó có chút hăng hái nói. Phần hương cốc dù sao cũng là ngũ lưu môn phái, nội tình thâm hậu, không phải người bình thường có thể chống lại. Một tên thân mặc đạo bào người trung niên cười nói, trong giọng nói tràn đầy trêu chọc. Vây xem nhân nghe tới phần hương cốc đại danh sau, không ít người trực tiếp đi ra, không dám tiếp cận náo nhiệt này. Mà những thứ kia dám lưu tại chỗ tiếp tục xem, chớ là không phải có thân phận, có địa vị nhân, bọn họ cũng không sợ phần hương cốc. Tiểu tử, nếu như ngươi thức thời lời nói, bây giờ cút đi còn kịp. Thương phần lau mép một cái vết máu, sau đó giọng lạnh giá nói. Ngươi gọi thương phần. Trần Hy đột nhiên cười một tiếng, sau đó ý hữu sở chỉ nói. Thế nào? Ngươi nghe qua ta đại danh. Người quần áo đen ha ha cười to một tiếng, trong giọng nói hiện ra hết vẻ phách lối. Không có không có, ta chính là cảm thấy ngươi danh tự này lên rất có ý tứ, viếng mồ mả. Ha ha, khóe miệng của Trần Hy gợi lên một vệt độ cong, sau đó không chút khách khí cười nói. Tìm chết. Thương phần thoáng cái liền công khai, Trần Hy đây là đang cười nhạo mình, hắn vô cùng phẫn nộ giống lớn một tiếng. Thương phần từ trong không gian giới chỉ móc ra một tấm phụ triện, hắn không chút do dự trực tiếp bóp vỡ. Đây là phần hương cốc chuyên dụng truyền tin phụ triện. Nhờ vào lần này ngưng linh bí cảnh gần sắp mở ra nguyên nhân, phần hương cốc phái tới không ít cao thủ tới. Không đánh lại liền kêu nhân. Thật là cái thứ hèn nhát. Trần Hy cũng không có ngăn trở hắc nhân kia động tác, mà là đứng ở tại chỗ, cười khẽ một tiếng. Có gan ngươi đừng đi, lão tử nhất định khiến ngươi trả giá thật lớn. Người quần áo đen lạnh rên một tiếng, giọng rất là phách lối nói. Như vậy bản tọa sẽ nhìn một chút, ngươi rốt cuộc có thể đưa đến cái dạng gì cứu binh. Trần Hy hảo chỉnh dĩ hạ nói, khắp khuôn mặt là vẻ bừng lòng, hoàn toàn không đem phần hương cốc coi ra gì. Đừng nói nơi này chỉ có phần hương cốc một phần nhỏ nhân, liền nơi này đoán là phần hương cốc đại bản doanh, hắn Trần Hy cũng là muốn tới thì tới, muốn đi vừa đi, ai cũng ngăn trở không được. Theo thời gian trôi qua, một đạo lại một đạo bóng người từ bốn phía nhanh chóng chạy tới. Bọn họ tất cả đều thân người mặc quần áo màu đen, mỗi người biểu tình đều rất là lạnh lùng. Rất nhanh, tất cả nhân mã cũng tụ họp xong, coi là thương phần ở bên trong, tổng cộng 13 người. Còn tưởng rằng ngươi có thể mời tới cao thủ gì đâu rồi, bất quá liền hai gã Vũ Hoàng, 10 tên Vũ Vương mà thôi. Trần Hy miệt thị nhìn thương phần liếc mắt, sau đó lên tiếng rêu cợt nói. Tam trưởng lão, tiểu tử này phá hủy ta thiên hương đỉnh, hơn nữa còn hoàn toàn không đem phần hương cốc coi ra gì, xin ngài làm đệ tử báo thủ. Người quần áo đen hướng về phía cầm đầu một tên lão giả tóc trắng, giọng vô cùng cung kính nói. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Lão giả tóc trắng nhỏ nhỏ mị lên con mắt, sau đó nhìn Trần Hy liếc mắt. Bổn tọa thiên đế phái chi chủ, Trần Hy. Hai tay Trần Hy bao bọc ở trước ngực, sau đó cười khẽ một tiếng. Thiên đế phái. Chưa nghe nói qua cái này môn phái a. Bang bên đám người bắt đầu xôn xao, bọn họ cũng chưa từng nghe qua cái này xa lạ tên. Thiên đế phái, tứ tượng quận thủ hộ môn phái. Nghe nói vừa mới lên cấp làm thất lưu môn phái. Một cái ở tại bốn phụ cận tượng quận võ giả,

Ngươi này nhân loại thật đúng là không bình thường, hẳn là ta có bái kiến người mạnh nhất rồi. Màu xanh mãng xà ói ra bản thân tinh hồng xà tin, sau đó hướng về phía Trần Hy nói. Ngươi ở nơi này cũng tu hành mấy trăm năm rồi, ngươi bái kiến rất nhiều nhân loại sao? Trần Hy nghe được màu xanh mãng xà lời nói sau, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ hỏi. Không có, ta tổng cộng liền bái kiến hai người, ngươi là cái thứ hai. Màu xanh mãng xà chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó nói ra một câu lệnh Trần Hy thập phần không nói gì lời nói. Còn nói cái gì ta là ngươi bái kiến người mạnh nhất loại, hóa ra ngươi tổng cộng liền bái kiến hai người a. Trần Hy ý nghĩ đột nhiên bắt đầu chuyển động, hắn tỉ mỉ quan sát màu xanh mãng xà liếc mắt, trong đầu đột nhiên hiện ra một cái ý nghĩ. Ngươi ở nơi này tu hành nhiều năm như vậy, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy tịch mịch sao? Ngươi liền không muốn nhìn một chút bên ngoài nơi phồn hoa sao? Trần Hy chăm chú nhìn màu xanh mãng xà, sau đó đột nhiên nói ra một câu. Không nghĩ. Màu xanh mãng xà bánh rồi Trần Hy liếc mắt, sau đó bất thình lình nói. Tại sao? Trần Hy vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Ta đối thế giới bên ngoài không có hứng thú, ta chỉ nghĩ xong tốt tu luyện, tranh thủ một ngày nào đó có thể hóa vì chân long, phi thăng thượng giới. Màu xanh mãng xà chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía Trần Hy nói. Nơi này bảo vật đã bị ta cầm đi, nếu như ngươi tiếp tục ở nơi này tu luyện tiếp lời nói, không biết năm tháng nào mới có thể hóa long. Không bằng ngươi đi theo bổn tọa như thế nào. Sau khi đi ra ngoài, ta nhất định sẽ cho ngươi tìm tốt nhất tài nguyên, giúp ngươi nhanh chóng tăng thực lực lên, thậm chí đưa ngươi huyết mạch cường hóa, cho ngươi sớm ngày hóa thành giao long. Trần Hy cũng không có bởi vì màu xanh mãng xà lời nói mà hết hy vọng, hắn tiếp tục đối với đến thanh xà lắc lư nói. Này làm màu xanh mãng xà nghe được Trần Hy lời nói sau, nó giọng bắt đầu chần chờ. Nó biết Trần Hy nói không sai, chính mình cơ duyên đã bị lấy đi, coi như tiếp tục đợi ở nơi này trong hàn đàm, cũng không có ý nghĩa gì. Có thể nó dù sao đã tại này trong hàn đàm sinh sống vô nhiều năm tháng, bây giờ đột nhiên rời đi lời nói, trong lòng nó khó tránh khỏi có chút không thôi, cho nên nó mới có thể như vậy quân quyết. Chương 133, Long Vương Lâu. Yên tâm, các loại sau khi đi ra ngoài, ta cũng sẽ không hạn chế ngươi tự do, ngươi muốn đi nơi nào đều có thể. Trần Hy thấy kia màu xanh cự mãng do dự dáng vẻ, hắn trong lòng biết có triển vọng, vì vậy vội vàng nói. Ngươi lời ấy thật không? Màu xanh mãng xà đem ánh mắt nhìn về phía Trần Hy, sau đó lên tiếng hỏi. Trên thực tế, nó lo lắng nhất một chút chính là cái này, nó là một chỉ vô chủ yêu thú, đã nhàn nhã tự tại 500 năm, nó có thể không chịu nổi ngoại giới những thứ kia điều điều không không. Nếu như bị trói buộc tự do, vậy còn không nếu như để cho nó tại chỗ đi chết. Nếu là ngươi không tin lời nói, bổ tọa có thể cùng ngươi ký kết khế ước. Trần Hy nhìn trước mắt màu xanh mãng xà, sau đó lên tiếng nói. Không cần, ta tin tưởng ngươi. Màu xanh mãng xà nặng nề nói một câu. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, chính mình rốt cục thì đem người này cho lắc lư thành công. Đây chính là một tôn thứ thiệt vũ hoàng cấp bậc yêu thú a, hơn nữa bởi vì thường xuyên hút chân long tinh khí nguyên nhân, thậm chí có hóa giao thành long tiềm chất. Hệ thống, ta muốn đem này thanh xà mang đi, có cái gì không vật phẩm tiến cử lên. Trần Hy ở trong lòng nói. Hắn vừa mới nhìn một cái chính mình điểm cống hiến, lại chỉ có đáng thương hơn 50 điểm. Đề cử ký chủ mua ngự thú trạng, hoặc là Long Vương Lâu. Âm thanh của hệ thống, từ Trần Hy trong đầu chuyển tới. Trần Hy mở ra thương thành, sau đó kiểm tra một hồi hai thứ đồ này. Ngự thú trạng, duy nhất vật phẩm, có thể đem yêu thú gửi vào trong đó, khi lại một lần nữa thả ra ngoài sau này, ngự thú trạng bể tăng cảnh. Giá trị, 10 điểm điểm cống hiến. Nay ngự thú trạng ngược lại là rất tiện nghi, vẹn vẹn chỉ cần 10 điểm cống hiến, chỉ tiếc là duy nhất vật phẩm, cho nên Trần Hy liền đem ánh mắt nhìn về phía kia Long Vương Lâu. Tàn phá Long Vương Lâu, thượng cổ đại năng tự tay chế tạo mà ra, dùng để bắt thế gian chân long. Bởi vì là tàn thứ phẩm, cho nên dưới uy lực hàng 90. Hiệu quả, có thể trực tiếp bắt giao long bỏ vào trong đó, do ở trong đó có tàn phá chân long khí tức, có thể thúc đẩy giao long loại sinh vật chậm chạp tiến hóa. Giá trị, 50 điểm cống hiến giá trị. Ta mua Long Vương Lâu. Trần Hy ở cẩn thận cân nhắc một chút sau, liền ở trong lòng làm ra quyết định như thế. Ken, chúc mừng ký chủ tiêu phí 50 điểm cống hiến giá trị, mua tàn phá Long Vương Lâu thành công, đã chuyển vận đến trong không gian giới chỉ. Âm thanh của hệ thống lần nữa truyền tới. Trần Hy mở ra không gian giới chỉ, rất nhanh liền thấy được một cái thập phần tàn phá giỏ trúc. Kia giỏ trúc nhìn qua thập phần cũ nát, thậm chí có nhiều chỗ đều đã thối hư, cơ hồ cùng phổ thông giỏ trúc không khác nhau gì cả. Trần Hy cầm ra bản thân vừa mới mua Long Vương Lâu, sau đó trực tiếp bỏ vào màu xanh mãng xà trước mặt. Màu xanh mãng xà là vẹn vẹn chỉ là nhìn một cái kia giỏ trúc, toàn bộ tâm thần thiếu chút nữa bị hấp thu vào đi vào, trên người khí tức đều bắt đầu biến hóa kịch liệt đứng lên. Này là thứ quỷ gì? Màu xanh mãng xà vẻ mặt vẻ hoảng sợ mà nhìn Trần Hy. Cái này giỏ trúc thật sự là quá đáng sợ, cổ khí tức kia, phảng phất thiên khắc chính mình như thế. Đây là Long Vương Lâu, ngươi nếu không muốn cùng ta ký kết khế ước, vậy thì tạm thời ở trong này đợi đi, chờ ta trở lại môn phái sau, liền đem ngươi thả ra ngoài. Trần Hy hướng về phía màu xanh mãng xà khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng giải thích. Ta có thể không đi vào sao? Màu xanh mãng xà hung hăng nuốt nước miếng một cái, sau đó đáng thương nói. Yên tâm, này Long Vương lâu trước bắt quá chân long, bên trong còn sót lại đến chân long khí tức. Ngươi ở nơi này mặt thật tốt ngây ngốc, có thể xúc tiến ngươi huyết mạch tiến hóa. Trần Hy tiếp tục đối với đến màu xanh mãng xà nói. Cái này bắt lấy quá chân long. Màu xanh mãng xà nghe được Trần Hy lời nói sau, nó mặt đầy vẻ chấn động, toàn bộ biểu tình cũng ngưng kết lại. Được rồi, đừng nói nhảm, vội vàng vào đi. Trần Hy cũng không muốn tiếp tục ở nơi này lãng phí thời gian, vì vậy hắn thúc giục. Được rồi. Màu xanh mãng xà do dự trong chốc lát, sau đó liền hóa thành một vệt sáng, trực tiếp chạy vào đến đó Long Vương lâu bên trong. Trần Hy nhấc lên kia giỏ trúc, sau đó liền đem giỏ trúc bỏ vào không gian giới chỉ chính giữa. Kia mặc dù Long Vương lâu nhìn qua tàn phá, nhưng là bên trong không gian lại thập phần rộng lớn, làm màu xanh mãng xà chui vào đến này Long Vương lâu bên trong sau, nó cảm nhận được một cổ thập phần huyền ảo thần kỳ khí tức. Loang thoáng lúc này, màu xanh mãng xà phảng phất thấy được như vậy một cái cảnh tượng. Chỉ thấy có một tên đầu đội nón lá nam tử, trong tay xách Long Vương ôm, hắn bay thẳng vào đến một cái tọa cự đại long huyệt bên trong, sau đó chợt đem Long Vương lâu hướng không trung ném đi. Theo vô cùng chói mắt kim quang thoáng qua, kia Long Vương lâu càng phồng càng lớn, trực tiếp đem chọn cái long huyệt cho thâu tóm ở trong đó. Vô số chân long bị chấn áp ở Long Vương lâu bên trong, bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Này Long Vương lâu vốn là đó là chấn áp những thứ này long trúc tối cao thần khí, tùy ý những chân long đó dãy rủa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì, cuối cùng toàn bộ đều bị triệt để chấn áp tại trong này. Mẹ nha, quá đáng sợ. Màu xanh mãng xà đồng tử trực tiếp kêu lại đến, nó bị dọa đến bò lổm lổm trên mặt đất, chỉnh thân thể đều bắt đầu run lẩy bẩy. Mà ở bên kia, Trần Hy hai chân vận đủ linh lực, hắn trực tiếp mang theo sức nước đạp một cái, sau đó trong nháy mắt bay lên trên đi. Ầm. To lớn đợt sóng ở nơi này bích lục sắc giữa hồ nở rộ, một tên người mặc tử sắc kim bảo nam nhân chống rông xuất hiện. Trần đại ca, người rốt cuộc đi ra. Lý Thanh Loan vẻ mặt vẻ vui mừng địa chạy tới, sau đó hướng về phía Trần Hy nói. Ừm. Trần Hy thập phần lạnh nhạt gật đầu một cái, sau đó có chút kỳ quái nhìn Lý Thanh Loan liếc mắt. Không biết tại sao, theo cùng Lý Thanh Loan sống chung thời gian càng ngày càng lâu, Trần Hy đã phát hiện trên người Lý Thanh Loan một ít cổ quái. Vô luận là hắn nói năng hay lại là tính cách, cũng hoàn toàn không giống như là nam tử, phản ngược lại càng giống như là một đứa con gái ra. Trần đại ca, ngươi làm gì vậy dùng loại ánh mắt này nhìn ta trên mặt có nhọ sao? Con mắt của Lý Thanh Loan trung mang theo vẻ kinh ngạc, hắn hướng về phía Trần Hy nghi ngờ hỏi. Không có gì, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi đi. Ánh mắt của Trần Hy theo Lý Thanh Loan mặt chậm rãi xuống phía dưới, khi thấy kia một con ngựa bình xuyên sau đó, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Ngươi nhìn cái gì? Lý Thanh Loan bị ánh mắt của Trần Hy sợ hết hồn, hắn theo bản năng lui về phía sau hai bước, sau đó vẻ mặt vẻ khẩn trương nhìn Trần Hy. Ngạch, không có gì, chúng ta tiếp tục đi thôi. Trần Hy sờ một cái lỗ mũi mình, sau đó thuận miệng nói một câu, đổi chủ đề. Ánh mắt của Trần Hy bên trong tản ra kim quang nhàn nhạt, hắn lần nữa nhìn bốn phía, bắt đầu điều tra cùng phụ cận đây thiên tài địa bảo. Rất nhanh, ánh mắt của Trần Hy liền ngưng kết lại. Có lẽ là bởi vì chính mình thiên nhãn lên cấp duyên cớ, hắn có thể đủ thấy trước rất nhiều không thấy được đồ vật. Hắn thấy được một cái thập phần to lớn chớp sáng, so với kia chân long tinh huyết tản mát ra quan mang, còn phải to lớn và nhức mắt. Ngoa tạo, ngươi nha trong không gian giới chỉ, đều là những thứ gì a? Con mắt của Trần Hy chăm chú nhìn Lý Thanh Loan trên tay mang lục sắc chữ vật giới chỉ, sau đó kinh hô thành tiếng. Chương 134, trong hố sâu bảo vật. Trần Hy chăm chú nhìn Lý Thanh Loan tay bên trên không gian giới chỉ, hắn trong đôi mắt mang theo nồng nặc lục quang, phảng phất một ác giống như lang. Trần đại ca, ngươi muốn làm gì? Lý Thanh Loan bị ánh mắt của Trần Hy làm cho giật mình, hắn theo bản năng lui về phía sau hai bước, sau đó thanh âm run rẩy nói. Trần Hy hít hai hơi thật sâu, lúc này mới đem mình muốn xuất thủ cướp bóc ý tưởng của Lý Thanh Loan, cho cưỡng ép xuống. Trong lòng Trần Hy có một loại cảm giác, đó chính là toàn bộ ngưng linh mật cảnh bên trong toàn bộ bảo vật chung vào một chỗ, có lẽ cũng không có Lý Thanh Loan trong không gian giới chỉ đồ vật chân quý. Kia chói mắt vô cùng quan mang, gần như sắp muốn chọc mù con mắt của Trần Hy rồi. Trần Hy lần nữa đánh mở thiên nhãn, sau đó nhìn về phương xa, bắt đầu tìm lên phụ cận đây bảo vật. Rất nhanh, Trần Hy liền vừa tìm được một cái to lớn chớp sáng, sau đó liền dẫn Lý Thanh Loan vội vã chạy tới. Trần đại ca, ngươi chắc chắn nơi này sẽ có bảo vật sao? Lý Thanh Loan nhìn trước mắt một mảnh quang ngốc ngốc cảnh tượng, sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi. Nơi này rõ ràng chính là một mảnh đất trống nha, thứ gì cũng không có, làm sao có thể sẽ có bảo vật đây? Bảo vật ở nơi này phía dưới. Trần Hy đưa ra một ngón tay, chỉ chân mình hạ, sau đó khẽ mỉm cười nói. Còn không chờ Lý Thanh Loan lên tiếng nói chuyện, Trần Hy liền từ trong không gian giới chỉ móc ra một cái xẻng sắt. Trần Hy cầm lên xẻng, trực tiếp tại chính mình dưới chân bắt đầu đào móc. Nhất thời, vô số bụi đất tung bay, tạo thành một mảnh cho bụi khắp nơi cảnh tượng. Vẹn vẹn chỉ là một lát sau đó, Trần Hy cũng đã moi ra một cái to lớn hố sâu. Nay hiệu suất làm việc, nhìn Lý Thanh Loan là trợn mắt hốt mồm. Trần đại ca, ta có chuyện này cũng muốn hỏi ngươi. Lý Thanh Loan chạy chậm đi tới Trần Hy bên người, sau đó do dự nói. Chuyện gì? Ngươi hỏi đi. Trần Hy thuận miệng trả lời,

chúng ta đúng hẹn tới. Lưu Đồng lấy can đảm nói, hắn hướng về phía trước tế đàn không người xá một cái. Giáp giáp, giáp giáp, kinh khủng vết nứt lần nữa hiện đầy toàn bộ tế đàn, mà ở này trên tế đàn, từ từ có một bóng người nổi lên. Đó là một tên mình trần đến trên người đại hán trung niên, trên người hắn bắp thịt rất là to con, nhu như từng cái cầu long một dạng tràn đầy tính dễ nổ lực lượng. Cự linh môn mọi người thấy tên này đại hán trung niên sau đó, bọn họ đồng tử kịch liệt co rút lại một chút, cả người linh hồn đều bắt đầu run rẩy. Kết quả này là cấp bậc gì tồn tại hả? Vẹn vẹn chỉ là liếc hắn một cái, thiếu chút nữa để cho bọn họ linh hồn vỡ nát. Các ngươi môn chủ đây, hắn tại sao không có tự mình đến? Tên kia đại hán trung niên lạnh rên một tiếng, lực lượng cường đại trong nháy mắt nghiền ép toàn trường. Ngài cũng là không phải không biết, này tụ linh mật cảnh bên trong có cấm chế tồn tại, vượt qua nửa bước vũ hoàng cường giả là không vào được. Lưu Đồng đầu tiên là xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, sau đó cung cung kính kính nói: "Thật là một bang phế vật, liền nho nhỏ này cấm kỵ cũng không phá nổi, bản tổ đối với các ngươi rất thất vọng." Trung niên đại tiếng hán tức rất là lạnh giá, trên người khí thế càng thêm bàng bạc đứng lên. "Đại nhân giáo huấn vâng." Lưu Đồng nghe được đại hán trung niên lời nói sau, hắn vội vàng túi đầu xuống nói, nhưng là nội tâm lại có một ít bất mãn. "Nói tốt giống như ngươi rất lợi hại tựa như. Ngươi lợi hại như vậy, còn không phải là bị trấn áp tại này tụ linh mật cảnh bên trong, trọn đời không thấy ánh mặt trời." "Lang tổ đại nhân, cái này phương viên triệu dặm võ giả toàn bộ đều tụ tập ở nơi đây, bọn họ trẻ tuổi máu thịt, cũng sẽ trở thành ngài hồi phục lực lượng nguyên tuyển." Lưu Đồng đột nhiên quỳ sụp xuống đất, sau đó giọng cung cung kính kính nói: "Một đám nửa bước vũ hoàng đống cặn bã mà thôi, liền cho bản tổ nhét không đủ để nhét kẻ răng, các ngươi cự linh môn thật đúng là đủ qua loa lấy lệ." Đại hán trung niên liếc Lưu Đồng liếc mắt, sau đó giọng rất là khó chịu nói: "Mặc dù hắn ngoài mặt nói như vậy, nhưng là đại hán trung niên cũng biết, này tụ linh mật cảnh bên trong nhất nhân vật mạnh mẽ, bất quá chỉ là nửa bước vũ hoàng mà thôi. Về phần những thứ kia có thể không nhìn này cấm chế áp chế siêu cấp đại năng, lại làm sao có thể sẽ đến loại này địa phương vắng vẻ đây? Lang tộc, chúng ta đã chuẩn bị xong hư không phá giới phủ, chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng, là được giúp ngài phá vỡ kết giới này, triệu hoán ngài đồng bào tới." Lưu Đồng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tấm cổ pháp phù triện, sau đó hướng về phía đại hán trung nhân nói: "Liên vật này các ngươi cũng đoạt tới tay. Các ngươi cự linh môn hẳn bỏ ra không nhỏ giá đi." Đại hán trung niên khi nhìn đến tấm đùa kia trên sau, hắn thập phần kinh ngạc nói một câu: "Đại nhân, chúng ta đúng hẹn cứu ngài đi ra, nhưng là hy vọng ngài không nên quên giữa chúng ta hứa hẹn." Lưu Đồng trong tay cầm cổ pháp phù triện, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó hướng về phía đại hán trung niên nói: "Này hư không phá giới phù nhưng là trên đời khó tìm bảo vật, hiện nay đã không có người có thể luyện chế, dùng một tấm đó là thiếu một chương. Này chương hư không phá giới phù, nhưng là cự linh môn hao phí ước chừng mấy ngàn năm tích lũy, lại đang đủ loại dưới cơ duyên xảo hợp mới táng ra bại sản mua tới. Yên tâm, bản tổ là nhân vật nào, há lại sẽ lật lọng. Chúng ta yêu tộc có thể không phải là các ngươi những thứ này xảo trá nhân loại, chúng ta là rất coi trọng hứa hẹn." Đại hán trung niên chậm rãi gật đầu một cái, hắn giọng trịnh trọng nói: "Đại nhân, ngài chờ chốc lát, chúng ta cái này thì giúp ngài phá khai phong ấn." Khi lấy được đại hán trung niên trả lời sau đó, Lưu Đồng trong mắt lóe lên vẻ vui sướng vẻ. "Hay là trước đem ta con cháu hậu duệ triệu hoán đến đây đi, ta muốn chu diệt cự linh bí cảnh bên trong người sở hữu, dùng bọn họ máu thịt phá vỡ này phong ấn cấm chế." Đại hán trung niên âm u cười hai tiếng, hắn lẻ lươi liếm liếm miệng của mình môi, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó mỹ vị. "Tuân lệnh." Lưu Đồng trọng trọng gật đầu, hắn nắm phụ triện, bước nhanh đi tới tế đàn chỗ vị trí. "Tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, bản tổ dạy ngươi một đạo khẩu quyết, ngươi mặc niệm này khẩu quyết sau đó, lại tại chỗ bóp vỡ hư không phá giới phủ là được." Đại hán trung niên thanh âm đột nhiên truyền vào Lưu Đồng lỗ tai chính giữa. Lưu Đồng gật đầu một cái, sau đó yên lặng nhớ đại hán trung niên truyền tới khẩu quyết. Ở một lát sau đó, Lưu Đồng đã đem này khẩu quyết hoàn toàn ghi xuống. Lưu Đồng đầu tiên là trong miệng mặc niệm có từ, lại đem kia cổ pháp phù triện nắm trong tay, sau đó tay trái mạnh dùng sức, trực tiếp liền đem phù này triện cho trực tiếp tạo thành mảnh vụn. Giáp giáp, giáp giáp, trận trận nhỏ vụn dày đặc thanh âm từ trong hư không không ngừng truyền tới. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, trước người Lưu Đồng đột nhiên xuất hiện một cái tiểu đốm nhỏ. Giáp giáp, chấm tròn bốn chu không lúc này bắt đầu sụp đổ, từ từ bị này chấm tròn chiếm đoạt, sau đó này chấm tròn càng đổi trưởng càng lớn, rất nhanh thay đổi lớn đến cùng người đủ cao điểm bước. Một cái cự đại lỗ đen chậm rãi hiện lên trước mắt mọi người, vô số lạnh lùng yêu phong từ kia trong hắc động không ngừng chạy ra, khiến cho mọi người tại đây tất cả đều tâm thần câu dao động. May quá, bộ tối cường vô địch tông môn tác giả bị có Zona ngừng trường, thì vớ được bộ này đọc tạm, mong mờ nờ ủng hộ. Chương 138, phiền toái xuất hiện. Ở tụ linh đỉnh núi mọi người vẫn ở chỗ cũ tranh đoạt tụ linh quả nơi quy tụ, hoàn toàn không biết nguy hiểm đang lặng lẽ đến gần, hơn nữa chính cách bọn họ càng ngày càng gần. Hắn là Phong Tuyết Sơn đại sư huynh, nghe nói ngay từ lúc 10 năm trước liền đã đạt đến nửa bước vũ hoàng cường giả. Vây xem quần chúng đột nhiên kinh hô thành tiếng, sau đó nhìn tên kia thân xuyên nam tử quần áo trắng. Nghe nói hắn chiến lược phi thường nghịch thiên, vì đánh tốt cơ sở,